Chương 99, đáng thương Mộ Thiên Nhan. Chỗ cũ. Nhìn xem còn chưa tan đi đi nhện, Mộ Thiên Nhan chùi chùi mồ hôi trên đầu. Hắn xác thực không thích hợp tới đây à, ở bên ngoài giết cái gì, hắn đều không sợ hãi quá, có thể đến nơi đây, hắn thế nào cảm giác hai chân run dữ dội hơn. Còn có mắt choáng, kia lít nha lít nhít đồ vật, hắn nhìn xem quáng mắt choáng đầu, kia đều choáng. Nhìn xem, nô đạo bạn, Mộ đạo hữu lại không được. Phía trước ta dẫn hắn lúc đi ra, liền phát hiện, hắn rất sợ những vật này, vì lẽ đó, hai người các ngươi khỏa hạt sen, ta thật sự là xem ở ngươi sẽ phá trận trên mặt. Không tính tới trên đầu của hắn. Mộ Thiên Nhan sắc mặt càng tái nhợt, bất quá lần này là tức giận. Nô Lộ Lộ cũng bị Lư Duyệt độc miệng cho chẹn họ một chút, bọn họ là tán tu, đi ra ngoài một khắc này, phụ thân liền dặn đi dặn lại, không cần cùng những cái kia đại tông môn đệ tử so với. Nếu như bất hạnh cùng bọn hắn tổ đội, chuyện này chuyện có thế cầm một nửa, liền xem như may mắn. Ngàn vạn không thể tin tưởng bọn họ chia đều lời nói, nếu như bọn họ nói như vậy, nhất định là đánh diệt khẩu chủ ý nàng vẫn cho là, kia hai viên hạt sen, là nàng cùng sư huynh một người một viên. Kết quả Lư Duyệt như vậy một giải thích, sư huynh của nàng là cái pha lê tim, nộ nhỡ từ đây không gượng dậy nổi làm sao bây giờ ngươi ở bên kia vài cái trận đi, chuyện này, không phải một ngày hai ngày liền có thể giải quyết, để hắn ở bên trong nhìn xem, chúng ta tùy thời có thể rút về đi. Lư Duyệt hảo tâm chỉ điểm, Mộ đạo hữu, ngươi cứ nói đi. Mộ Thiên Nhan trợn mắt, có thể hắn lại cầm Lư Duyệt không có cách, hắn là thật sợ hãi, hắn có thể cùng Lư Duyệt liều mạng. Thế nhưng là liều qua về sau, sư muội hai viên thất thải hạt sen, cũng biết bay. Sư huynh, ngươi qua bên kia đi. Nô Lộ Lộ biết lại ở lại xuống dưới, sư huynh chỉ biết càng khó chịu hơn, mang mang kéo lên đến trước mặt thực địa bảy trận. Ngươi từ chỗ nào tìm như thế một cái kỳ hoa diệp thần dương phi thường khinh bị cái nào đó tiên nhân dạng đại gia, nhìn xem giả vờ giả vịt, nguyên lai là bao cỏ một cái. Lư Duyệt phủi hắn một chút, hắn không được. Cũng không đại biểu sư muội hắn cũng không được. Chỗ kia ngũ hành bắt quái, chúng ta chỉ có thể chỉ về phía nàng phá. Còn có, không nên xem thường bất cứ người nào, nhất là tu sĩ. Không tệ Minh Thạch tiếp lời, ta lúc nhỏ kém chút bị dìm nước chết, về sau nhìn thấy hơi lớn một điểm hồ nước, liền choáng, cảm giác chính mình muốn rơi xuống. Về sau làm tu sĩ, vẫn là như thế. Vậy ngươi bây giờ đâu? Diệp Thần Dương tò mò một chút. Minh Thạch sờ mũi một cái. Có một lần đinh sư huynh treo cả ta, tại một cái hồ nước bên trong bày huyễn trận, ta cho rằng nơi đó là thực địa, xử lý xong đến bên trong, hắn một lần lại một lần mà đem ta đè vào trong nước, lúc ấy ta cực sợ, ta cho là ta khẳng định phải chết, kết quả một lần lại một lần, mỗi khi hô hấp không được, cảm giác muốn ngạt thở mà chết thời điểm, ta phát hiện, không cần miệng mũi, ta còn có nội hô hấp. Vốn dĩ ta là tu sĩ so với phàm nhân nhiều rất nhiều ưu thế. Úc cũng bởi vì dạng này, vì lẽ đó ngươi rất nhẫn. Đinh Kỳ Sơn Lư Duyệt có chút giật mình, đời trước trải qua đến xem, Minh Thạch đối mặt người khác thời điểm, kỳ thật cu nở dê thật ngạnh khí. Chỉ có tại đối mặt Đinh Kỳ Sơn lúc, hắn một lần lại một lần nhượng bộ. Minh Thạch gật đầu, hắn cũng không hiểu, vì cái gì Lư Duyệt bình thường đều rất bình thường, mỗi lần nhắc lên Đinh Sư Huynh, tựa như muốn xù lông dạng, nàng hình như đối Đinh Sư Huynh căm thủ đến tận xương tủy. Đinh sư huynh làm người là chán ghét một chút, bất quá hắn người kia liền như thế, có khi hắn từ sư phụ nơi đó làm linh thạch hoa, cũng sẽ lộ một hai khối cho ta. Lư Duyệt nháy mắt mặt lạnh, nàng muốn giết Đinh Kỳ Sơn, có lẽ này Minh Thạch sẽ là đầu một cái bờ cất thạch. Nghĩ tới đây, như gió bình thường xông vào nhện bầy, cầm đống đồ này chút giận. Mắt thấy nàng kiếm khí ngang dọc, Diệp Thần Dương nguyết Minh Thạch một chút, chúng ta tách ra đánh. Đợi đến Ngô Lộ Lộ thu xếp tốt nhà mình sư huynh, ba người bọn họ, đã giết tốt một mảnh nện. Đối diện với mấy cái này đại tông tu sĩ lợi hại, Ngô Lộ Lộ cuối cùng đem chính mình nhỏ kiêu ngạo ấn xuống theo. QNZ may mắn, nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới, cùng bọn hắn những người này sánh vai cùng. Có thể được hai viên thất thải hạt sen, kỳ thật nàng đã phi thường hài lòng. Để ba người không nghĩ tới là, Ngô Lộ Lộ bắt quái cuộn, còn có thể làm tính công kích vũ khí. Phàm là bị bắt quái cuộn khoác lên nhện độc, từng cái, tất cả đều choáng, người ta chỉ cần tùy tiện xách một cái hạ phẩm linh khí, là có thể đem bên trong nhện tất cả đều đập nát đầu. Cuối cùng còn có một cái tài giỏi, Diệp Thần Dương nhìn sang. Lư Duyệt cùng Minh Thạch thiện tâm, hắn cũng không, nếu như không chút bản lãnh, liền muốn được hai viên hạt sen, cũng muốn hỏi một chút hắn có đồng ý hay không. Nô Lộ Lộ tự nhiên nhìn thấy Minh Thạch cùng Diệp Thần Dương nhìn ánh mắt của nàng, trong lòng khí khổ, sư huynh tính tình lại không sửa đổi một chút, về sau có thế như thế nào được rồi, chính mình cũng không thể lão cùng hắn phía sau cái mông, giúp hắn kết thúc đi bốn người trên thân linh khí, gần như đồng thời dùng hết, đồng loạt về Ngô Lộ Lộ trong trận nghỉ ngơi. Những con nhện này không giống ngày đó như vậy có thứ tự công kích. Mộ Thiên Nhan hiện tại cố gắng xuyến tồn tại cảm, đưa ánh mắt thẳng tắp chằm chằm đến Lư Duyệt kia. Đối với điểm này, Lư Duyệt cũng có cảm giác, nàng hoài nghi người kia chết rồi, những con nhện này không người chỉ huy, linh trí lại cũng không lên, cho nên mới sẽ như thế. Nếu như thế, vậy cái này lội liền dễ dàng rất nhiều. Nhìn sang Mộ Thiên Nhan trông mong dạng, Lư Duyệt mỉm cười nói, Mộ sư huynh nếu như có thể vượt qua sợ nhện ma bệnh, viên kia hạt sen, cho ngươi cũng không thường không thể. Sư huynh có thể chứ? Mộ Thiên Nhan muốn bị nàng tức chết, tức giận quay đầu. Nô Lộ Lộ vô chán, đầu nàng một lần phát hiện, nhà mình sư huynh tại Lư Duyệt trước mặt, thế mà dùng lên nhỏ tính, thứ này, không phải nên chỉ đối nàng dùng sao? Thật tức giận. Lư Duyệt cũng thấy Mộ Thiên Nhan khôi hài, ngươi sợ nhện là loại bệnh, hôm nay ngươi còn có thể ở chỗ này trong trận, tương lai, nội nhớ ngươi cùng người khác đánh thẳng khung thời điểm, người ta xuất ra một con nhện lính sủng. Ngươi nhưng làm sao bây giờ? Cu nở dê chạy sao? Mộ Thiên Nhan sửng sốt. Một hồi chúng ta ra ngoài giết thời điểm, ngươi liền dựa vào gần một điểm nhìn xem đi. Lư Duyệt căn bản không cho hắn đổi ý thời gian, đã sinh ở tu tiên giới, trừ giết ra một đường máu, cho tới bây giờ liền không cái khác đường đi. Nhìn xem y gì nguyên cười nhạt Lư Duyệt, Mộ Thiên Nhan theo đáy lòng toát ra một luồng hơi lạnh tới. Sư huynh, vậy cứ thế quyết định, ta dùng bắt quái cuộn, ngươi đến bên trong giết. Nô Lộ Lộ lúc này cũng không lo được nhà mình sư huynh sắc mặt khó coi, giết giết, bay đã quen liền tốt. Mộ Thiên Nhan há to miệng, nhưng nhìn ba cái đại tông người, đã nhắm mắt luyện hóa trong cơ thể bổ khí đan dược lực, rốt cục tại Nô Lộ Lộ nghiêm trọng ánh mắt uy hiếp dưới, thua trận. Giải quyết sư huynh, Nô Lộ Lộ ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Lư Duyệt, phụ thân bình luận mỗi tông lúc nói, tiêu giao tàn kiếm phong, là tiêu giao môn đặc thù nhất tồn tại, người ở đó đều là tính tình thật. Nếu như may mắn đến bọn hắn lấy lòng, vậy liền trầm xuống tim tới từng giao, từ từ đường tu tiên, cũng nên có một hai hảo hữu. Tiêu giao tàn kiếm phong cho tới bây giờ không xuất hiện qua, dùng bỏ bằng hữu người. Trái lại, nếu là bọn họ ngay từ đầu liền đủ kiểu nhìn ngươi không vừa mắt, vậy liền rời xa một chút, bởi vì đắc tội không nổi. Sư huynh tuy rằng không hăng hái, có thế Lư Duyệt ngược lại là có thể kết giao người. Một canh giờ sau, nhìn thấy Lư Duyệt xuất ra linh tiểu đến hồi phục linh lực, Diệp Thần Dương cùng Minh Thạch có chút ít ghen tị, trên tay bổ linh đan, miễn cưỡng ăn hết. Cùng là đại tông đệ tử, cuộc sống của bọn hắn cùng người ta trôi qua, nhưng chính là một cái là trời, một cái là đất. Chúng ta tàn kiếm phong có rất nhiều linh quả thực, trừ nộp lên tông môn một nửa bên ngoài, cái khác, đều bị ta ủ thành linh tiểu. Nếu các ngươi muốn, cầm 500 năm trở lên linh thảo đến đổi. Lư Duyệt cười mị mị xuất ra bốn cái tiểu hồ lô, đều là 200 cân trang, linh khí ôn hòa không cần luyện hóa, nhưng so sánh bổ khí đan tốt hơn nhiều. Ngươi được làm đấy, làm ăn này cu nở dê quá kiếm lời đi, một gốc hơn 500 năm linh thảo, đổi 500 cân linh tiểu không sai biệt lắm. Minh Thạch thường tại bên ngoài hành tẩu, tại chỗ cùng với nàng trả giá. Lư Duyệt khoát khoát tay, thu hồi linh tiểu, kia là bên ngoài giá cả. Lúc trước các ngươi lúc ở bên ngoài, có nhiều như vậy linh thạch mua linh tiểu sao? Một gốc linh thảo, tại nhất tuyến thiên bên trong tinh cái gì còn có 4 tháng, đặc biệt là một tháng cuối cùng, những cái kia trúc cơ tu sĩ cùng chúng ta sống hôn tạp một cái không gian, chật chật chưa hết chi ngôn để đại gia không nói gì. Diệp Thần Dương xuất ra một cái hộp ngọc, ngươi lợi hại ha ha ha, xem bọn hắn bốn người đều xuất ra một cái hộp ngọc đến, Lư Duyệt mừng rỡ không được, tiếp qua 2 tháng. Các ngươi chỉ sợ cũng được cầm 2 cây linh thảo, mới có thể đổi ta 100 cân linh tiểu. Minh Thạch phiền muộn, có người hay không nói cho ngươi, ngươi có làm gian thương tiềm chất. Có sao? Lư Duyệt kinh hỉ, mục tiêu của ta là kiếm thật là nhiều tiền, có một gian dùng thượng phẩm linh thạch che đi ra căn phòng lớn, sau đó ta ở bên trong muốn làm sao chơi, liền chơi như thế nào. Mộ Thiên Nhan phốc một tiếng, phun bật cười. Vốn dĩ người này ác miệng, không chỉ là nhằm vào hắn một cái, thật sự là quá tốt. Cười đã chưa, Lư Duyệt mặt hiện lên nghiêm túc, ngươi dùng tiền không chỉ huy, trong lòng không tính toán trước, nếu không cùng ta học một ít, về sau cũng không biết muốn thai họa người nào đâu. Nhìn thấy Ngô Lộ Lộ đối với hắn lo lắng tỉnh, Lư Duyệt thật sâu cảm thấy nàng không nên cứu yêu nghiệt này nam, một đời trận pháp đại sư, khả năng cũng bởi vì nàng này một cứu, mà biến không có. Hiện tại Ngô Lộ Lộ, chính là không ngừng cho nàng sư huynh kết thúc tiểu nữ nhân. Ngô Lộ Lộ bị ánh mắt của nàng thấy được một cơ linh, đầy bụng lời nói, sửng sốt không nói ra được một chữ tới. Lư Duyệt, ngọc của ta sao không phải ngươi nghĩ đến như vậy không chịu nổi, Mộ Thiên Nhan thanh âm ung dung, ta chính là sợ lập tức nhiều như vậy nện. Vì lẽ đó ngươi mới muốn rèn luyện A. Lư Duyệt vô tội trước mắt, nô đạo bạn bắt quái quận rất lợi hại, ngươi giết giết, khó chịu liền đi qua. Úc còn có, không thể giống ngày đó đồng dạng, một bên vung lá bửa, còn vừa muốn cho chính mình ném tịnh trần thuật. Mộ Thiên Nhan trừng nàng. Lư Duyệt một bước cũng không nhường, chẳng lẽ ta nói sai dạng này một bên giết yêu thú, một bên cho mình ném tịnh trần thuật, không chỉ lãng phí thời gian, còn lãng phí linh lực. Còn có khó nghe hơn lời nói, nàng xem ở Ngô Lộ Lộ phân thượng, đều không nói, nam nhân giống như hắn vậy, bình thường là làm nam ưu. Trưởng thành dạng này, nếu là bị Thiên Dục Tông quỷ cơ nhìn thấy, bằng Ngô Lộ Lộ hiện tại bản sự, là không gánh nổi hắn. Diệp Thần Dương cùng Minh Thạch nhìn nhau, đồng thời phiền muộn, nam nhân dáng dấp đẹp trai chính là chiếm tiện nghi. Đi, chúng ta ra ngoài làm việc đi. Ngô Lộ Lộ đá một Mộ Thiên Nhan một chút, kéo hắn đứng dậy trước xuất trận. Lô sư muội, chỉ cần tiếp qua hai ngày, trên người ta độc tố còn sót lại trong, ta cu nở dê rất đẹp trai. Diệp Thần Dương dương dương đầu, dùng tay rút ra kéo một chút đến rơi xuống một chóng tóc, giả bộ thương tâm gần chết bộ dạng, cu nở dê ra đại trận. Lư Duyệt quái lạ, nhìn về phía Minh Thạch. Minh Thạch trên mặt rút rút, hắn biết mình dáng dấp không đẹp trai, không có nữ nhân duyên, tông môn sư tỷ ca cờ sư mù ổ y, đều yêu hướng Đinh Kỳ Sơn nơi đó tiếp cận. Soái không thể làm cơm ăn, Lô sư muội, vị tiêm Ngô đạo bạn cùng người ta hẳn là thanh mai trúc mã. Nhìn vẻ mặt thâm trầm hình dáng Minh Thạch cũng muốn xuất trận, Lư Duyệt rốt cục kịp phản ứng, hung hăng một cước đá vào hắn trên ngông, cái gì cũng không biết, ném loạn cái gì cao ý giả mở nàng cũng lười qua nở Minh Thạch đầu dạp xuống đất hình, hung hăng trừng mắt liếc Mộ Thiên Nhan, mang theo kim bơi kiếm, liền vọt tới nện bầy bên trong. Mộ Thiên Nhan co lại rụt cổ, đi theo bát quái quận tại bên trong giết yêu thú, lần này Ngô Lộ Lộ khả năng thực sự hạ ngoan tâm, không cho hắn một điểm quản lý chính mình hình tượng thời gian, bên này yêu thú vừa mới che đậy choáng, bên kia, lại rời phương hướng, nếu như Mộ Thiên Nhan chậm một chút xíu, nhện đã tỉnh hồn lại, hắn sẽ càng không may. Trải qua sau đại chiến, chúng nhện cu nở dê kịp phản ứng, ngày đêm vây quanh bọn họ đại trận, hướng bên trong cuồng thổ mạng nhện. Một tầng lại một tầng, thẳng đem bọn hắn ngốc mấy trăm mét vuông thực địa, biến thành thật dày nhện ke nở trên trận pháp bộ xanh mênh mang tơ nhện. Nhìn thấy người sấm hoảng, cơ hồ cách mỗi 10 canh giờ, bọn họ liền muốn phục một hạt giải độc đan. Lư Duyệt, ngươi xác định những con nhện kia xác thực là thiếu đi Mộ Thiên Nhan ngày đó bị bức phải ra ngoài một lần, trở về kém chút nhà chết, mấy ngày nay sắc mặt từ đầu đến cuối chưa hồi phục. Hiện tại duy nhất an toàn, lại bị như vậy vây quanh, trong lòng của hắn hoang mang rối loạn. Rõ ràng hạt sen không phần của hắn, hắn còn ở nơi này tiếp cận cái gì náo nhiệt. Lư Duyệt đánh cái hà hơi, nằm tới bay nhung bên trên, nhiều lời một chữ, ngươi sẽ chết ta, lại tiếp tu cờ như thế, chúng ta nơi này, đều muốn bị những cái kia chết nện xác cho chìm. Sư muội, ngày mai chúng ta lại tìm cái địa phương xa một chút bày trận đi. Lư Duyệt hút hút cái mũi, xác thực có cỗ thoát không nổi mùi hôi thối. Bất quá, nàng thật cũng không để ý, xuất ra một khối điểm tâm, bỏ vào trong mồm, chậm rãi nhai lấy. Ngô Lộ Lộ nhìn bọn họ một chút, lại nhận mấy ngày liền tốt, hiện tại nếu như đổi chỗ, những con nhện này nhất định sẽ đi theo chúng ta, kia thất thải sen liền không ai trông coi. Nếu chỉ là bởi vì nào đó một người khiết khích, để thất thải sen cùng bọn hắn bỏ lỡ cơ hội lời nói, vậy coi như quá thua lỗ. Lư Đạo Hữu, ngày mai chúng ta đem nhện bầy dẫn tới thất thải sen vậy đi, ta muốn thấy xem trận kia. Tốt Lư Duyệt thùng ngục một tiếng, lại cầm khối điểm tâm bỏ vào miệng bên trong. Đối với nàng tốt khẩu vị, không được nói Mộ Thiên Nhan, chính là Minh Thạch đều mặc cảm. Ngươi không thể ăn tích cốc đan sao? Mộ Thiên Nhan nôn đến toàn thân thoát lực, hiện tại đã ngay cả vàng gan đều nhà không có. Ta cho tới bây giờ chưa ăn qua tích cốc đan, Lư Duyệt cố gắng nuốt xuống trong miệng đồ ăn, biết muốn vào nhất tuyến thiên, ta nhận nửa năm linh mặt màn đầu, còn cầm tông môn 4 phần giáp bữa ăn. Các ngươi ăn không vô, là bởi vì các ngươi còn không quá đói, sinh mệnh không bị đến uy hiếp, còn có thời gian giả mồm. Làm quỷ thời điểm, nàng cái gì chưa thấy qua, nếu như điểm ấy mùi thối đều chịu không được, chết sớm ta mở chăm trở về. Trong trận chỉ có Lư Duyệt cố gắng nhấm nuốt đồ ăn thanh âm, một lát sau, nàng lại cầm một cái hồ lô rượu đến, hướng trong miệng rót hai cái, không bao lâu, trên mặt tường đỏ, à, thật sự là ngày tốt lành Mộ Thiên Nhan đã bày tại trận bên cạnh, lại không khí lực nói chuyện với nàng. Chưa xong còn tiếp.